Chương 305, Phong Hỏa Tương Dung. Liệt Long Quyển. Đại Trương. Đi Cờ Lạt Còn Nẻn Trạm Tờ. Mặc dù trước đó Diệp Thần Thấu đã lộ ra đoàn người mình thân phận, nói bọn hắn là quân nhân, nhưng chỉ bằng đôi câu vài lời, Tô Đồng làm sao có thể không có hoài nghi. Mà giờ khắc này, làm Hạo Thiên tiến vào xạ dị gẳng trạng thái trong nháy mắt, hắn rốt cục đã nhận ra mình cùng những người này chênh lệch. Đám người này, tuyệt đối không đơn giản, huyết kế giới hạn mặc dù ở trong game là có tỷ lệ lấy được, nhưng nhãn thuật loại này đặc thù huyết kế giới hạn, cơ hồ có rất ít người sẽ có được, nhất là xạ dị gẳng loại này nghịch thiên huyết kế giới hạn, càng là một loại làm cho tất cả mọi người đỏ mắt năng lực. Cái kia trước đó muốn cùng mình giao thủ nam nhân, vậy mà ẩn giấu đi loại dị năng này, mà từ bọn hắn trước đó cử động cùng đối thoại đến xem, đám người này lĩnh đội tựa hồ còn không phải đối phương. Nói cách khác, cái này cũng có xạ dị gẳng dị năng ra hỏa, khả năng còn không phải ngay trong bọn họ lợi hại nhất ra hỏa. Người bình thường là tuyệt đối không thể nào lại có được loại này vượt quá tưởng tượng năng lực, theo Tô Đồng biết. Trước mắt cũng chỉ có quân đội cùng những cái kia nội tình thâm hậu cổ lao thế gia mới có dùng viễn siêu những người khác trò chơi dị năng. Chẳng lẽ nói bọn hắn thật là quân nhân? Ngay tại Tô Đồng chấn kinh thời khắc, Hạo Thiên đã xông qua thế lửa, đi thẳng tới xin cá nam trước mặt, phất tay chính là một quyền. Một quyền này, Hạo Thiên đánh ra toàn lực, trước mặt cỗ này vừa mới dị hóa thành công hoạt thi, trên thân phát ra cảm giác nguy cơ, muốn so trước đó gặp phải dị hóa hoạt thi còn mãnh liệt hơn. Hắn không dám có chút khinh địch. Quyền phong nổ vang ở giữa, khí thế kinh người, tại cái này lưu hỏa một quyền phía dưới, phảng phất không gian đều tại rên rỉ, lại trong lúc mơ hồ xuất hiện một cỗ bài xích cảm giác trận đánh lúc trước đấu côn long hỏa chi thuật đều thờ ơ dị hóa hoạt thi, tại Hạo Thiên khí thế kia kinh người một quyền phía dưới, rốt cục có phản ứng. Chỉ gặp hắn miệng rộng mở ra, một đầu đen nhánh nát lưới bỗng nhiên từ miệng khang bên trong bắn ra. Trên đầu lưỡi còn buốc lên làm cho người liễu lơi hắc khí, tựa hồ mang theo một loại nào đó chí mạng kịch độc. Thi khí làm sao có thể? Hạo Thiên sắc mặt đại biến, cỗ khói đen này hắn cũng không lạ lắm. Đây là thi khí, một loại có thể để cho người ta nghe ngóng tức tử kịch độc chương khí. Nhưng loại này thi khí, không nên xuất hiện tại từ bệnh khuẩn chuyển hóa công việc thi thể lên A. Đây chính là tương tây bên kia khống thi nhân nắm trong tay kỹ năng đặc thủ. Cỗ khói đen này tại xuất hiện trong nháy mắt, liền chậm rãi pha loãng lái đi, tiêu tán ở trong không khí. Nguyên lai là còn không có thành thục thi khí. Nhìn xem kia tản ra màu đen khí thể, Hạo Thiên lập tức giật mình, xem ra cái này thi khí hẳn là còn không có hoàn toàn thành hình, khó trách sẽ bị không khí pha loãng rơi. Đối mặt lưới dài đâm, Hạo Thiên cũng không có né tránh. Quyền ra như rồng, trực tiếp cùng lưới dài đánh vào cùng một chỗ. Nhưng mà, đầu kia lưới dài tại cùng nắm đấm đụng nhau trong nháy mắt, lập tức khẽ cong, phảng phất linh xà đem Hạo Thiên cánh tay chăm chú của lấy. Hoàng bét Hạo Thiên tâm niệm vừa động, lập tức thôi phát lưu hỏa liệt diễm che kín toàn bộ cánh tay, đem lưới dài quấn quanh ngăn cách bởi bên ngoài. Đầu này đen như mực nát trên đầu lưới đều là loại kia tế trùng tử, mà lại mặt trên còn có không ít màu nâu đen chất lỏng, bọc mủ, rất là buồn nôn. Nhưng cái này còn không phải trọng điểm, nếu là cùng làn da tiếp xúc về sau, bị nát trên đầu lưới bệnh khuẩn lây nhiễm, vậy liền được không bù mất. Hô ánh lửa càng sâu, cực nóng nhiệt độ cao trực tiếp đem đầu này nát đầu lưỡi cho đốt buốc lên khói trắng, một cô gây mũi mùi hôi thối khó ngửi vị nhào tới trước mặt. Này khí tức rất có thể mang theo bệnh khuẩn, Hạo Thiên nhíu mày nín thở, không dám để cho mùi gây mũi chui vào xoang mũi. Kia dị hóa hoạt thi tựa hồ cũng không sợ đầu lưỡi của mình bị ngọn lửa bị bỏng, càng quấn càng chặt, đồng thời di chuyển đã bắt đầu hư thối thân thể nhích lại gần. Một đầu lít nha lít nhít tế trùng ở phía trên không ngừng núp đích, làm cho người tê cả da đầu. Chơi ngươi đại gia liền liền Hạo Thiên cái này trải qua hai đời tận thế người cũng đối loại này buồn nôn đến làm cho người giận sôi tràng cảnh mà cảm thấy trên thân hiện đầy nổi da gà. Hắn cũng mặc kệ đối phương lưới dài quấn quanh, một cái tay khác đưa tay vung lên, mang theo hừng hực liệt hỏa trực tiếp một quyền đánh vào kia dựa đi tới đầu lâu bên trên, tại oanh đến cùng sọ trong nháy mắt, lập tức hóa quyền bí trưởng. Thành cổ tay chặt hình, hướng phía lưỡi dài hùng hăng đánh xuống. Bành tại lưu hỏa liệt diễm ra chỉ dưới, cổ tay chặt lực lượng đạt đến cực hạn, tăng thêm quái lực hiệu quả, trực tiếp đem đầu này đã bị liệt diễm bị bỏng phát tiêu nát đầu lưỡi chém xuống tới. Nát lưỡi rơi xuống đất, vẫn như cũ giống như là có sinh mệnh nhảy lên, tựa như thẳng lằn cái đuôi. Lực lượng phổ thông, phương thức công kích đa dạng hóa, có mang kích độc, còn có những cái kia tế trùng Hạo Thiên liên tiếp lui về phía sau, đồng thời trong đầu cũng bắt đầu đánh giá ra đối phương chiến lực tình huống, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, đối mặt không có chút nào tình báo nơi phát ra địch nhân, hắn nhất định phải mau chóng từ giao thủ trong nháy mắt, đem đối phương một chút nhược điểm cùng phương thức công kích tìm cho ra, dạng này chờ lần sau công kích thời. Điểm liền có thể lưu thêm một cái tâm nhãn. Sẽ không lại giống vừa rồi dạng kia chân tay luống cuống ta đại ca trò chơi dị năng là khống trùng thuật ngay tại Hạo Thiên lui ra phía sau thời khắc, Tô Đồng không biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh hắn, trên tay cầm trường côn, sắc mặt bi thương đã biến mất không thấy gì nữa, đôi mắt bên trong càng là lóe ra thần sắc kiên định, đại ca, ngươi an tâm đi thôi. Dứt lời, Tô Đồng đem trường côn nằm ngang ở trước mặt, vọt thẳng đi lên. Cẩn thận trên người hắn mang theo kịch độc Hạo Thiên đang nhắc nhở đồng thời. Hai tay lần nữa kết ấn, hỏa thuộc tính trả cờ dạ trải rộng toàn thân về sau, trước đó tiêu hao hết lưu hỏa lần nữa chui ra, sau đó bước chân một chuyển, lợi dụng ảnh vũ diệp trực tiếp di động cao tốc quá khứ. Cùng Tô Đồng sóng vai tiến lên thổ độn hóa đá Tô Đồng tại ở gần hoạt thi trong nháy mắt một cái bắn người, trực tiếp nhảy đến trên không, hai tay kết ấn phía dưới, toàn thân bắt đầu xuất hiện hóa đá trạng thái. Lợi dụng độn thổ hóa đá trạng thái đến chống cự hoạt thi công kích đá Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe, cái này Tô Đồng xem ra cũng không định cùng mình đại ca đồng quy vu tận, lúc trước hắn còn tưởng rằng đối phương bởi vì đại ca rời đi, mà dẫn đến không kiềm chế được nỗi lòng, không có ý định sống. Hóa đá trạng thái về sau Tô Đồng, phương diện tốc độ sẽ giảm xuống không ít, nhưng giờ phút này hắn ở giữa không trung, nhanh chóng hướng phía hoạt thi rơi xuống, trong tay trường côn càng là thật chặt giữ tại trên tay. Một côn trẻ dọc, mang theo trận trận săn gió. Bành trường côn chính diện nện ở hoạt thi trên đầu, phảng phất ném đá vào biển, bị những cái kia tế trùng xảo diệu đỉnh xuống tới, chỉ để lại một đạo không sâu không cạn cái hố nhỏ. Mà hoạt thi nhận được công kích về sau, trực tiếp duỗi ra đã che kín lợi chảo hai tay, thật chặt chụp tại Tô Đồng trên bờ vai. Tư quần áo bị một thanh kéo đứt, tại màu xám trắng trên cánh tay lưu lại mấy đạo màu trắng nhạt vết chảo. Cũng may Tô Đồng trước đó lợi dụng thuật độn thổ đem thân thể của mình hóa đá, nếu không kia một chảo, tuyệt đối sẽ đem bờ vai của mình cầm ra một vết máu đỏ sẫm. Đại ca, tạm bị hệ Tô Đồng chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt kia đã nhanh bị tế trùng bảy kín toàn thân công việc thi, khỏe miệng lộ ra tiếu dung, bất quá nụ cười kia thấy thế nào đều tràn đầy thê thảm. Tô Đồng cùng hoạt thi áp sát quá gần, cái này khiến sông tới Hạo Thiên không có khẽ nói vọng động, hắn lưu hỏa liệt diễm mặc dù cường hãn như vậy. Nhưng ngoại trừ chính hắn, những người khác sẽ bị cái này liệt diễm đốt tới, nếu là hắn trực tiếp một quyền đánh tới, liệt diễm bắn tung tóe tuyệt đối sẽ lan đến gần Tô Đồng. Lưu hỏa liệt diễm uy lực hắn lại biết rõ rành rành, nếu là đối phương hóa đá trạng thái không cách nào chống cự, vậy coi như không phải vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Dùng hỏa độn nhẫn thuật công kích, nhanh ngay tại Hạo Thiên không biết nên làm sao hạ thủ thời điểm, Tô Đồng trực tiếp bỏ rơi trên tay cây gậy, sau đó hai tay bắt đầu kết ấn. Hỏa độn Hạo Thiên hơi sững sờ, nguyên bản còn muốn hỏi một chút đối phương đây là ý gì, nhưng hắn tại nhìn thấy Tô Đồng đã bắt đầu kết ấn sát na, lập tức minh bạch tính toán của đối phương. Hỏa độn Phượng Tiên Hỏa chi thuật Hạo Thiên miệng phun hỏa diễm, từng đoàn như là đầu lâu kích cỡ tương đương nhiệt độ cao hỏa cầu trong nháy mắt phóng tới hoạt thi, trọn vẹn 5 đoàn. Cùng lúc đó, Tô Đồng thủ ấn cũng tại lúc này hoàn thành. Phong độn phát do hóa đá trạng thái dưới Tô Đồng mặc dù tốc độ nhận lấy rất lớn hạn chế, nhưng kết ấn tốc độ nhưng không có chậm chạp nhiều ít. Tại kia năm đoàn phượng tiên hỏa hoành kích mà tới trong nháy mắt, một đạo gió lốc lập tức từ trên trời giáng xuống, phảng phất vòng xoáy trực tiếp cuốn lên kia năm đoàn xung kích tới nhiệt độ cao hỏa cầu. Gió lốc càng giận diễm tương hô giao hòa, chỉ một thoáng liền biến thành một đạo hỏa diễm vòi rồng, đem hoạt thi, tính cả Tô Đồng cùng nhau cuốn vào trong đó. Dâm dâm dâm hỏa độn cùng phong độn vốn là hỗ trợ lẫn nhau thuộc tính nhẫn thuật, Hạo Thiên Phượng Tiên Hỏa cũng sớm đã là siêu việt hạ nhẫn cấp bậc, đạt đến trung nhẫn đẳng cấp, uy lực cho dù có chỗ không bằng Đấu Côn Long Hỏa chi thuật nhưng chênh lệch cũng không nhiều. Mà Tô Đồng phong độn nhẫn thuật cũng hẳn là trung nhẫn cấp bậc mới đúng, nếu không, làm sao có thể đem trung nhẫn cấp bậc hỏa độn nhẫn thuật cuốn lên, cùng nhau hóa thành hỏa diễm vòi rồng. Hai loại nhẫn thuật mặc dù là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng cũng nhất định phải ở vào cùng một đẳng cấp mới được, nếu là một cái nhẫn thuật là hạ nhẫn cấp bậc, một cái nhẫn thuật là trung nhẫn cấp bậc, sẽ chỉ tương hỗ thôn phệ, làm hao mòn, không thể nào làm được hỗ trợ lẫn nhau. Hỏa diễm vòi rồng đuôi ngấn sông phá chân trời, thế lửa kinh thiên, gió lực cắt tăng thêm hỏa diễm thiêu đốt lực, trong đó không ngừng vang lên lốp bốp tiếng bạo liệt. Một cỗ sóng nhiệt hướng mặt thổi tới, kéo dài mười mấy giây lâu, lúc này mới chậm rãi tiêu tán ở không trung. Hoàng bét, uy lực này, sợ là hóa đá trạng thái cũng sẽ bị Hạo Thiên nhướng mày. Hai loại trung nhẫn cấp bậc nhẫn thuật tương hỗ điệp ra phía dưới, uy lực tuyệt đối phải so đơn loại nhẫn thuật mạnh lên không ít. Tô Đồng mặc dù giờ phút này là tại hóa đá trạng thái dưới, nhưng này hỏa long quyển uy lực cũng không cho khinh thường. Ít khi, thế lửa dư quang dần dần tiêu tán lái đi, lộ ra trong đó kia hai cái đứng đấy thân ảnh mơ hồ. Tô Đồng cùng đại ca hắn biến thành hoạt thi không nhúc nhích đứng tại trước đó hỏa long quân chúng trung tâm. Ken két đông dưng, hoạt thi như là một đống vôi rơi lả tả trên đất, vỡ vụn. Tô Đồng hóa đá thân thể giờ phút này đã giống như là bị kích phát đến cực hạn. Toàn thân trên dưới đều là bị nham thạch thật chặt bao vây lấy, không lưu một tia khe hở. Xoạt xoạt lại là một trận giống như là thứ gì vỡ vụn thanh âm vang lên. Tô Đồng bên ngoài thân tầng kia nham thạch cũng bắt đầu rụng xuống, lộ ra trong đó bóng người. Ngay cuối cùng, Tô Đồng toàn thân chấn động, trực tiếp đem còn sót lại đá vụn mảnh đánh bay ra ngoài. Tô Đồng thể nội trả cờ dạ đã toàn bộ tiêu hao, nếu không phải như thế, hắn cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Toàn lực kích phát hóa đá trạng thái đi chống cự hỏa diễm vòi rồng với hắn mà nói cũng có được không ít uy hiếp, một cái sơ sẩy, rất có thể chơi với lửa có ngày chết cháy. Bành Tô Đồng một thanh quỳ trên mặt đất, nhìn xem trước mặt đống kia màu đen mảnh vụn, lưu lại hai hàng nhiệt lệ. Đại ca, đi tốt hắn trùng điệp dập đầu ba cái, sau đó lảo đảo đứng dậy, đi từ từ hướng trước đó bị hắn quăng bay đi trường côn bên người, nhặt lên cây gậy, dùng để trèo chống mình vậy sẽ muốn ngã sấp xuống thân thể. Từng bước đi ra ngoài thành. Nhưng mà, không đợi hắn đi ra mấy bước, liền một cái lảo đảo ngã xuống. Bất quá, ngay tại hắn muốn cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật thời điểm, một bóng người đột ngột xuất hiện ở bên người hắn, đỡ lấy hắn. Ai Hạo Thiên nhìn xem đã lâm vào hôn mê Tô Đồng, than khẽ, hắn nhìn xem trước mặt khuôn mặt này tiểu tụy, lại mang theo một cỗ quật cường cùng kiên nghị thiếu niên, nhớ tới mình ở kiếp trước những cái kia tao ngộ. Trơ mắt nhìn mình mất đi thân nhân thống khổ, nếu là không có tự mình kinh lịch, căn bản là không cách nào cảm nhận được trong đó bi thương. Người muốn mang lấy hắn Diệp Thần mở miệng nói. Ân, người này thực lực không yếu, mà lại trọng tình trọng nghĩa, ta muốn Tống Thiên hẳn là sẽ thưởng thức nhân tài như vậy. Hạo Thiên thẳng thắn, trực tiếp đem quyết định trong lòng nói ra, ta biết hiện tại ngay tại nhiệm vụ trên đường, nhưng hắn sau khi tỉnh lại, chẳng lẽ liền sẽ không trở thành chúng ta một cỗ trợ lực a? Ta lại không có không đồng ý, ngươi làm gì giải thích nhiều như vậy, người này thực lực rõ như ban ngày, trước đó vì thụ thương đại ca một mình xông ra biệt thự, đến xó xét. Chúng ta hư thực, ta đã sớm nhìn ra, nhưng Diệp Thần nói đến đây dừng một chút, biến sắc, nói, nếu là hắn không muốn cùng lấy chúng ta đây cái này đến lúc đó rồi nói sau, hiện tại cũng không thể đem hắn ném ở nơi này đi. Hạo Thiên nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Đã lần hành động này chỉ định đội trưởng Diệp Thần đều nói đồng ý, như vậy tiếp xuống hắn chỉ cần thêm chút lắc lư một chút cái này vừa mới mất đi thân nhân thiếu niên, tin tưởng lấy mình ba tấc không nát miệng lưỡi, coi như không địch lại nạ rủ tổ miệng đột, nhưng muốn thuyết phục một cái niên kỷ nhìn qua mới 15-16 tuổi thiếu niên, hẳn không phải là vấn đề gì. Vừa rồi đánh nhau mặc dù kịch liệt, nhưng chiến đấu kết thúc cũng nhanh. Từ Tô Đồng đại ca chuyển hóa thành dị hóa hoạt thi bắt đầu đến Tô Đồng cùng Hạo Thiên hai người liên hợp thi triển ra phối hợp nhận thuật đem nó diệt sát, cũng bất quá mới 1-2 phút. Mà trước đó phụ cận hoạt thi cùng bất tử cục thịt nay đã tụ tập đến biệt thự phụ cận, bị bọn hắn nhất cổ tác khí tiêu diệt, sợ là phương viên vài trăm mét bên trong cũng sẽ không có cái gì dị hóa sinh vật lắc lư. Cho nên, chiến đấu cũng không có dẫn tới cái khác hoạt thi cùng bất tử cục thịt. Đi vào biệt thự về sau, Đỗ Côn liền đem biệt thự đại môn khóa lại, sau đó lại đem một cái sa hoa ghế salon bằng da thật chuyển đến, đứng vững đại môn. Trong biệt thự một mảnh đen kịt, ngoại trừ một chút từ đóng chặt cửa chớp bên trên bắn ra tiến đến yếu ớt ánh sáng bên ngoài, liền không có mảy may chiếu sáng công cụ, trong thành mạch điện cũng sớm đã bị vụ nổ hạt nhân phá hủy. Tuy nói trong biệt thự có thể sẽ có máy phát điện, nhưng vận hành máy phát điện vang động nói không chừng sẽ dẫn tới cái khác hoạt thi. Tìm xem nhìn có hay không phòng tối hoặc là tầng hầm, Diệp Thần xét lại một lần tình hình lầu dưới, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm lên thông hướng tầng hầm cửa ngầm, hoặc là tìm kia có khả năng tồn tại phòng tối cơ quan. Như loại này xa hoa người giàu có biệt thự, nói không chừng sẽ có phòng tối tồn tại, mà tầng hầm cũng sẽ không trắng trợn đại môn rộng mở, đều cần mình đi tìm tòi. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ.